Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2796. Chương 2796. Tông chủ. Xa xa, Bạch Vũ Triết liền nghe được bên trong không ngừng truyền đến từng đợt chỉnh tề lại hữu lực gào to. Âm thanh hiển nhiên là có không ít tông môn đệ tử đang luyện võ. Mở ra lấy ẩn thân trận bàn, Bạch Vũ Triết cứ như vậy đi thẳng vào. Thủ vệ hai người đệ tử căn bản không phát giác gì. Đi vào đại môn sau đó, chính là một quảng trường khổng lồ. Bạch Vũ Triết phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên thấy hơn mấy trăm tên đệ tử ngay tại trong sân rộng tập võ. Hơn nữa còn có người ở phía trên chỉ đạo. Người này Bạch Vũ Triết cũng nhận biết, chính là bây giờ Hỏa Vân Tông tông chủ Hoàng Phủ Tinh Diều, đồng thời cũng là hắn đại cừu nhân. Lúc trước bọn hắn đều là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban đệ tử, mà Hoàng Phủ Tinh Diệu vẫn là Lâm Hinh Vân người theo đuổi. Vì cái này, Bạch Vũ Triết lần thứ nhất rời đi Thông Thiên Tháp thời điểm, Hoàng Phủ Tinh Diệu nhiều lần tại giữa đường tiến hành chặn giết. Thậm chí có một lần kém chút liền muốn Bạch Vũ Triết mệnh. Ngươi, chiêu thức không đúng, cánh tay hơi cao một chút. Còn có ngươi, mềm nhũn chưa ăn cơm sao? Những cái kia nguyên thạch linh đan đều bị ngươi ăn thành đi đâu rồi? Hoàng Phủ Tinh Diệu lúc này ngay tại nghiêm túc dạy bảo những đệ tử này. Hắn cũng là không có cách. Thực tế là bởi vì không có nhân thủ, chỉ có thể là chính mình cái này tông chủ ra tự mình dạy bảo đệ tử mới tu luyện. Bất quá, trên mặt của hắn lại tràn đầy đắc ý thần sắc. Hắn may mắn chính mình lúc trước không có lưu tại Thông Thiên Tháp, mà là thật sớm liền trở lại Hỏa Vân Tông, tùy tùng tổ phụ, bằng không, bây giờ hắn cũng phải co đầu rút cổ tại một nơi nào đó không dám xuất hiện. Mà bây giờ, hắn cũng đã là một tông chi chủ, mặc dù bây giờ Hỏa Vân Tông vẫn còn tương đối yếu. Chính yếu nhất chính là đứt gãy so sánh nghiêm trọng, nhưng là hắn thọ mệnh còn rất dài, có nhiều thời gian chậm rãi bồi dưỡng nhân tài, mà lại tổ phụ của mình tại Thiên Ma Đại Lục địa vị cũng không thấp, dùng chính sau cũng chú định có thể trở thành danh chấn một phương siêu cấp cường giả. Ha ha, Bạch Vũ Triết, thiên phú của ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Đi lầm đường, cùng sai người, sau cùng kết cục đồng dạng thê thảm. Ngươi so với ta Hoàng Phủ Tinh Diệu đến kém xa. Hoàng Phủ Tinh Diệu mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm, trong lòng đều là vô cùng tự hào. Loại kia cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, hoàn toàn không có nửa điểm bởi vì phản bội cùng bán mê xuyên đại lục mà cảm thấy sỉ nhục. Hắn hiện tại chỉ đạo những này đệ tử mới đều rất chân thành. Những người này điều giáo tốt, tương lai có thể sẽ có một bộ phận trở thành Hỏa Vân Tông trụ cột vững vàng. Còn có chính là những người này quan niệm giống như hắn, cũng không quan tâm cái gì phản bội mê xuyên đại lục. Dù sao không đều là nhân tộc sao? Khác nhau ở chỗ nào? Chính mình sống được tốt hơn mới là thật. Bạch Vũ Triết liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Hoàng Phủ Tinh Diệu hắn tất sát không thể nghi ngờ. Thậm chí, những này Hỏa Vân Tông mới nhập môn đệ tử, nếu như trong chiến đấu xuất hiện cái gì liên lụy lời nói, hắn cũng không quan trọng, bởi vì tại thời kỳ này bọn hắn lựa chọn đầu nhập Hỏa Vân Tông, cũng liền đã tương đương với phản bội mê xuyên đại lục. Bạch Vũ Triết không yêu cầu mỗi người đều như vậy có cốt khí, nhưng là loại này trái phải rõ ràng. Tin tưởng chỉ cần là người trưởng thành liền có thể biết. Đã làm ra lựa chọn, kia đương nhiên phải đảm đương tương ứng trách nhiệm. Bạch Vũ Triết sẽ không chủ động đi đánh giết những người này, nhưng cũng không quan tâm sinh tử của bọn hắn. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có xuất thủ. Hắn mục tiêu lớn nhất là Hoàng Phủ Diễm. Nếu như nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, tất nhiên liền sẽ gây nên chú ý của hắn. Cho nên Bạch Vũ Triết muốn vô thanh vô tức để Hoàng Phủ Tinh Diệu biến mất. hắn đang đợi cơ hội. Đối với Bạch Vũ Triết xuất hiện, bọn hắn không biết chút nào. Hoàng phủ Tinh Diệu Y Nguyên còn tại nghiêm túc tiến hành chỉ đạo. Tốt, chính các ngươi trước tu luyện. Một hồi sau đó, Hoàng phủ Tinh Diệu câu nói vừa dứt sau đó, rốt cục quay người hướng tông môn nội bộ đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN